Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, xin hỏi. Ai nhặt được ta đẳng cấp rồi hả? Nó mẹ nó xuống, nếu như, thử lén qua đây, Đường Mục Bắc đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Bởi vì hắn nhớ lại thần bí làm chứng tiên sinh, có thể mua một tấm đi tử linh giới lén qua phiếu A. Vụ Kiêu đại nhân chợt ngẩn ra, Mục chủ tiệm, ngươi còn nhận biết làm chứng tử mập mạp. Thảo, tên kia ẩn núp ta mấy trăm năm, mẹ nó cũng không biết tại sao, chính là sống chết không chịu tiếp ta nghiệp vụ. Đường Mục Bắc, liền như vậy say mê với chính mình công việc làm chứng tiên sinh cũng không tiếp đãi. Ngươi cũng là một nhân tài rồi, ngươi đã nhận biết làm chứng tử mập mạp. Kia hoàn toàn có thể mua tấm vé lén qua tử linh giới đi thăng cấp A. Phù Tang Tông chủ ân cần nói. Không dành thời gian thăng cấp. Người bực này cấp luôn cảm giác kỳ kỳ quái quái. Vừa nói như thế. Quả thật rất kỳ quái. Vụ Kiêu đại nhân híp mắt nhìn chằm chằm Đường Mục Bắc. Trong nháy mắt biến thành trên bàn tiêu điểm. Hắn hơi có chút lúng túng. Ta cho tới bây giờ không buông lỏng, một mực ở cố gắng tu luyện tới. Đương nhiên là đang cố gắng tu luyện, nếu không người trạng thái cũng sẽ không là như bây giờ. Vụ Kiêu đại nhân như cũ theo dõi hắn, chân mày nhưng là hơi nhíu lên. Không đúng rồi, người không phải là đã thăng cấp thành tứ phẩm thủy hóa rồi không? Đường Mục Bắc ngượng ngùng gãi đầu một cái, đúng là đột nhiên liền tứ phẩm. Âm giới trụ sở chính tới gắn công nhân đều nói ta thăng cấp mau tới đến. Ừ, Phù Tang Tông chủ và Tố Hồi đồng thời biểu thị hoài nghi. Trên bàn bốn người, trừ Đường Mục Bắc bên ngoài tất cả đều là người da đen giấu hỏi mặt. Vụ Kiêu đại nhân còn cho là mình uống nhiều rồi. Xoa xoa mặt giúp hắn liền như vậy một món nợ. Người sơ khai nhất khải ba tầng lầu thời điểm. Bởi vì thời gian ngắn nhất cho nên cấp cho khen thưởng trực tiếp chính là thất tinh cấp đúng không? Bây giờ lại cho ngươi lên tới cấp. Vậy đã nói rõ bọn ngươi cấp quả thật đạt tới tứ phẩm. Bởi vì cửa hàng thăng tinh là theo chủ tiệm cấp bậc trực tiếp nối kết. Âm giới trụ sở chính sẽ không phạm thấp như vậy cấp. Cho nên ngươi tuyệt đối là lên tới tứ phẩm không sai. Nhưng là, vì sao bây giờ ngươi khí tức? Nhưng lại xuống trở về tam phẩm. Có thể giải thích một lớp sao? Này thao tác quá mẹ nó phong tao. Thứ cho ta quả thực xem không hiểu. What? Người mới vừa nói what? Đường Mục Bắc mặt đầy viết kép to thêm mộng bức. Cấp bậc đồ chơi này không phải là càng ngày càng cao sao? Ta, sao sẽ còn đi xuống đây? Bây giờ ta nên làm cái gì? Đường Mục Bắc cảm thấy tâm lý có chút phương. Hơn nữa còn có điểm muốn khóc, bởi vì từ ba vị đại lão biểu tình đến xem, mình quả thật là xuống cấp bậc, thực sự là thiên cổ một đại kỳ văn. Phù Tang Tông chủ sợ run một lúc lâu mới thốt ra một câu như vậy than thở. Tố Hồi nhìn từ trên xuống dưới hắn, ta hiện tại đoán mở rộng tầm mắt, nghe nói qua bởi vì bị thương nặng thực lực bị tổn thương. Cũng đã nghe nói qua khí hải tâm khiếu hủy trong chốc lát tu vi hoàn toàn về không. Nhưng cho tới bây giờ không có thấy qua tu hành thật tốt. Đột nhiên liền mẹ nó xuống nhất cấp. Tiểu bằng hữu, chuyện này thượng ngươi nhất định là trong giới tu hành đệ nhất nhân. Ngươi gần đây có ăn cổ quái gì đan dược sao? Hoặc là gặp phải cái gì cổ quái nhân? Bị hút đi tu vi? Vụ Kiêu đại nhân cầm một notebook viết thoăn thoắt viết cái gì. Thuận tiện đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Đường Mục Bắc lắc đầu một cái. Ta ngày hôm qua 12 giờ khuya mới mở khải 4 tầng lầu. Khi đó gắn công nhân còn nói ta là tứ phẩm tới. Còn lại thời gian, ta trên căn bản đều tại ác quỷ nhà ăn làm việc. Làm sao bây giờ? Tâm tính thiện lương mệt mỏi nhét nhét. Có phải hay không là nên dán cái cáo thị? Xin hỏi, ai nhặt được ta đẳng cấp rồi hả? Nó mẹ nó lại xuống. Còn là nói, ta đẳng cấp cũng ghét bỏ ta thái thủy hàng. bỏ nhà ra đi. Các ngươi tử linh giới từng có loại này tiền lệ sao? Phù Tang tông chủ tuần hỏi. Vũ Kiêu đại nhân đặc biệt khẳng định một cái bác bỏ. Dĩ nhiên không có. Bất quá, thấy rằng phần này tử khí công pháp là do Hồng Tán cái kia đáng ghét nữ nhân sửa đổi quá mới thích hợp với nhân loại tu hành, mà mục chủ tiệm lại vừa là duy nhất một tu luyện nên công pháp nhân. Không cách nào loại bỏ có phải hay không là vấn đề kỹ thuật. Cái này phải đợi ta trở về tìm Hồng Tán hỏi một chút đi. Mục tiểu bằng hữu ngươi đừng cuống cuồng. Tìm cái kia cái gì làm chứng tiên sinh hỏi một chút một tấm tử linh giới lén qua vé vào cửa bao. Nhiều linh thạch, mua một tấm đi qua thăng cái cấp khả năng là tốt. Hay lại là Phù Tang tông chủ đáng tin nhất. Vội vàng an ủi hắn. Đường Mục Bắc gật đầu một cái hỏi, Vũ Kiêu đại nhân. Người biết tử linh giới phiếu đại khái bao nhiêu linh thạch sao? Mặc dù không biết đạo cụ thể con số, nhưng người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối phương mở ra thủ. Tử linh giới là chư thiên vạn giới khó khăn nhất trộm độ thế giới. Không ai sánh bằng. Tại sao? Ba người đồng loạt hỏi. Vũ Kiêu đại nhân thập phần bất đắc dĩ. Còn không phải là bởi vì Hồng Tán tên kia. Vì phòng ngừa ta len lén trở về. Mẹ nó không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn tầng tầng phong ấn. Ta là không trở về được. Người khác muốn đi vào cũng rất khó. Đường Mục Bắc, Tố Hồi, Phù Tang tông chủ. Quả nhiên a, mục tiểu bằng hữu luôn là rất xui xẻo cái kia. Trên đời nhiều như vậy công pháp. Thế nào hắn liền hết lần này tới lần khác chọn như vậy cái ly kỳ cổ quái. Ôi chao, không đúng rồi. Đường Mục Bắc phát hiện chỗ sơ hở. Bận rộn đuổi theo hỏi, người nói bị Hồng Tán mang đến thời điểm chỉ có thất phẩm thực lực. Nhưng bây giờ thật giống như không chỉ đi. Chấm ngoặc kép, Vũ Kiêu đại nhân gật đầu một cái. Nếu như hối đoái thành nhân loại tu hành thiết lập, ta hẳn là một cái chân bước vào cửu phẩm trình độ. Bởi vì tử linh giới đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, ta trong chốc lát còn vô pháp trở về thăng cấp. Khác nhìn ta như vậy có được hay không? Coi như là ngồi tù đều có tham tù quyền lợi. Huống chi ta chỉ là đi ra phục dịch. Ở Hồng Tán dễ nói chuyện dưới tình huống, nàng sẽ dẫn ta trở về thăng cái cấp gặp một chút người nhà ăn một bữa cơm cái gì tốt không à nha? Chỉ bất quá, thời gian dài như vậy tới nay chỉ có như vậy một lần. Ta cũng ở đây tận lực áp chế cấp bậc. Chờ ta trở về nữa nhất định phải thử đánh vào suốt đời người khiêu chiến. Tử linh giới gặp gỡ lần thứ hai khiêu khích ngay tại lúc này đang đánh cuộc chiến đấu này. Tố Hồi rất là tò mò. Không phải nói không ai dám tùy tiện trêu chọc ngươi môn mà. Thế giới nào như vậy nghiêu bức hống hống. Dám trực tiếp đi lên hãy cùng một cái thế giới lực lượng đổi. Đây cũng chính là bây giờ ta giàu dỉ chuyện. Vũ Kiêu đại nhân trao mày. Đại khái 400 năm trước, đột nhiên có một cái chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế giới xâm phạm. Cái thế giới kia vóc người cả người nước sơn hắc bối sinh bốn cánh. Có thể biến thành hình dạng của quái vật ra trận chém giết. Chúng ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngoại trừ tử khí công pháp bên ngoài. Còn có những công pháp khác cùng chủng tộc có thể ở tất cả đều là tử khí vờn quanh trong hoàn cảnh. Sinh tồn, nhưng cái thế giới này quái vật không chút nào không bị hạn chế. Hơn nữa bọn họ người người kiêu dũng thiện chiến. Mỗi lần cùng chúng ta tử linh giới giao phong cũng sẽ không ăn quá lớn thua thiệt. Đã đánh sắp tới 400 năm, song phương lực lượng tương đương. Hồng Tán tên kia vung tay không chịu giúp ta. Cho nên ta chính đang nghĩ biện pháp tìm người giúp. Nếu như tiền bối ngài nguyện ý dẫn Phong Vân 18 thiết kỵ giúp bọn ta giúp một tay. Chấm ngoặc kép, đối mặt hắn tràn đầy khao khát ánh mắt. Phù Tang tông chủ thật sâu thở dài. Ngươi nên có thể cảm giác được bây giờ trạng thái của ta. Nếu là có thể thuận lợi sống lại, ta ngược lại rất muốn đi gặp gỡ cái kia cổ thế giới quái gia hỏa. Rời đi giang hồ quá lâu, cũng là nên tìm cơ hội trọng trấn ta tông môn năm đó hiển hách hùng phong. Tiền bối chạy sống lại đại trận nếu cần giúp đỡ, Vũ Kiêu tùy thời cung kính chờ đợi phân phó. Dù nói thế nào hắn là như vậy một cái chân bước vào cửu phẩm thực lực. Tự nhiên có thể nhìn ra đối phương thuộc về chưa sống lại trạng thái. Đường Mục Bắc như có điều suy nghĩ nói. Ta đột nhiên có một lớn gan suy đoán. Các ngươi nói, cái kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đột nhiên xuất hiện sinh vật cổ quái. Có phải hay không là ma giới đang giở trò quỷ? Ta từng tại một cái tà ma trong trí nhớ lấy được không bớt tin hơi thở. Ma giới thành lập rất nhiều phòng thí nghiệm, đặc biệt là một ít kỳ kỳ quái quái vật thí nghiệm. Nói thí dụ như linh khí cùng ma khí song tu, lại nói thí dụ như nuôi trồng ác quỷ. Vậy bọn nó cũng rất có thể nghiên cứu ra nhằm vào tử linh giới xâm phạm sinh vật a. Dù sao, ma giới từ đầu đến cuối đem xâm phạm những thế giới khác sau đó nhét vào chính mình bản đồ là mục tiêu, bồi dưỡng tân loại vật công chiếm tử linh giới. Cũng không phải là không có khả năng chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.